Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 41, sáng lập Bất Hủ Giai Thoại. Ngô Trần có cách gỗ miếng hộp gia trì dưới tình huống đề thăng tới chuẩn tôn giả, chiến lực vô địch, cùng với Lam Hải Vương chém giết. Lam Hải Vương há miệng kêu một tiếng, một đầu lam viêm ngưng tụ kim ô bay ra, cháy mấy ngàn thước, sơn lâm rơi vào một mảnh biển lửa, cổ thú chim cầm chạy trốn tứ phía. Lúc này, Lam Hải Vương mặc lam sắc chiến giáp, tắm rửa lam diễm, giống như hỏa diễm chiến thần, bách chiến bách thắng, ngày càng ngạo nghễ. Nguy nga đại sơn bị Lam Hải Vương xuyên thủng, loạn thạch văng tung tóe. Ngô Trần như nhị lang thần quân, một tay long lân kích, hoành quét lục hợp bát hoang, chỉ thấy thiên hoàn bay ra, đánh bay kim ô. Ngô Trần một cước đạp nát ngọn núi, vọt lên tập sát Lam Hải Vương. Hai người đại chiến hơn ngàn dặm, đại địa ra nẻ, dường như muốn đem thiên đô đánh xuyên qua, thành phiến sơn lâm hủy diệt, đất khô cằn thành phiến, cứng rắn ngọn núi, thiên sang bách khổng, mặt trên có kích vết mâu lỗ. Chết! Lam Hải Vương tế xuất một thanh trường mâu bảo cụ, cùng với long lân kích tấn công, giữa hai người bạo phát hừng hực mang, leng keng chi minh, chấn được phương viên trăm dặm cũng nghe. Phanh! Ngô Trần một tay cầm kích đâm về phía Lam Hải Vương, một tay kia thành quyền đập về phía Lam Hải Vương bộ mặt. Song phương đại chiến địa phương, lại tựa như nghìn năm núi lửa phun trào, mặt đất đều đang run lên bần bật, viễn phương chim cầm sợ bay, Hải Lam Vương khóe miệng tràn máu, hai gò má sưng to lên, hai tròng mắt phun lửa, rít lên một tiếng, Hải Lam Vương phía sau hiện lên 99 cái trường mâu. Lam mang bóng lưỡng, giống như thực thể, cái này 99 căn trường mâu đứng sừng sững sóng biển vương quanh thân, trong lúc nhất thời, dị tượng hiển hiện, 99 căn trường mâu giống như từng cây một kình thiên trụ lớn, chen đầy vòm trời, trường mâu dính máu, thi sơn huyết hải, giết cho ta. Lam Hải Vương hét lớn, 99 căn trường mâu xếp thành một hàng, cùng nhau đâm về phía Ngô Trần, lam quang rực rỡ, như vô số viên sao chổi hoành không, đem cái chỗ này bao phủ, khắp nơi đều là thần năng, vô ngần rung động, vỡ nát đại sơn, phách khai sơn thạch, nát bấy đại địa, khiến cho người hoảng sợ cùng sợ run. Đây là Lam Hải Vương sát chiêu, so với Lam Hải Bảo Thuật còn cường đại hơn. Đà núi Lão Vương chính là thua ở Lam Hải Vương cái này chiêu bảo thuật phía dưới. Kỳ uy có thể khủng bố, tiêu diệt tất cả. Chiến đến lúc này, Ngô Trần sớm đã nhiệt huyết sôi trào, trong con người quang mang càng tăng lên, chiến ý dâng cao. Tới! Ngô Trần hét lớn, khoát tay, lúc trước bị đẩy lùi long lân kích nhảy lên không mà đến, xuyên thủng một tòa núi lớn, ra hiện ở trong tay hắn. Trọng đồng nhìn thẳng long lân kích, quang mang bắn ra. Ngô Trần chỉ phía xa cao thiên, cầm kích cánh tay run lên, đã từng chém sát giáo chủ cấp cường giả long lân kích. Vào giờ khắc này, có cảm giác với Ngô Trần chiến ý, chịu đến trọng đồng ảnh hưởng, dường như có linh một dạng, long lân kích tranh minh. Ngô Trần toàn thân ngập trời huyết khí vọt lên, huyết khí bốc lên, hình thành từng cái huyết long, long ngâm khiếu thiên, bắn tới 99 căn trường mâu sát na bị ngăn cản. Tựa hồ đang e ngại long lân kích, là chuôi này chiến kích. Lam Hải Vương giật mình, long lân kích so với hắn trong tưởng tượng hiếu thắng, lại mạnh hơn chính mình 99 căn trường mâu. Không đợi Lam Hải Vương khiếp sợ, Ngô Trần trọng đồng băng lãnh, cầm trong tay long lân kích, quét ngang cửu thiên, một cổ kinh khủng huyết khí lan tràn vòm trời, nhiễm đỏ mảnh này thiên. Dừng tay, tiếng leng keng không ngừng truyền đến, 99 cái trường mâu đều bị Long Lân kích chém gãy. Lam Hải Vương kinh sợ, không thể tin được một màn trước mắt, 99 cái lông dài cứ như vậy bị cắt đứt. Phải biết rằng, 99 căn trường mâu lai lịch bí ẩn, là Lam Hải Vương năm đó từ một cái bí cảnh ở bên trong lấy được. Tế luyện vài chục năm, hắn biết rõ 99 căn trường mâu lợi hại, nhưng mà, 99 căn trường mâu tại nơi chui huyết sắc chiến kích dưới sự công kích. Dễ như trở bàn tay, như rơm rạ vậy yếu đuối. Thượng thiên có đức hiếu sinh, người không xa mấy trăm dặm tới, nanh tiếp, ta liền phát thiện tâm, tiễn các ngươi cha con đoàn tụ. Trong trẻo lạnh lùng đang nói tạo nên, Lam Hải Vương lông tơ chợt nổi lên, nhanh chân chạy, đùa gì thế, 99 căn trường mâu cũng bị mất, chính mình lại làm sao có thể ở đánh thắng được Ngô Trần. Tàn ảnh cướp di chuyển, nhanh làm cho người khác thấy không rõ, Ngô Trần che ở Lam Hải Vương trước mặt, tay nâng kích rơi, không phải, Lam Hải Vương kêu sợ hãi. Đầu lâu bay lên thật cao, cổ huyết hổ vằn ba thước, bịch một tiếng, Lam Hải Vương không đầu thi thể từ thiên trụy lạc, đập rơi xuống đất, văng lên bụi đất tung bay. Ngô Trần đứng ở trên bầu trời, quan sát Lam Hải Vương thi thể, ngẩng đầu nhìn một chút xa xa vòm trời, nơi đó có mấy đạo thân ảnh đang phá không mà đến. Khí thế hung hung, không cần nghĩ cũng biết. Chính là Bạch Ngọc Tiểu Sinh, Thiết Chân Vương, Lôi Vương đám người, lạnh lùng nhìn Bạch Ngọc Tiểu Sinh đám người liếc mắt, Ngô Trần phá không đi xa. Không bao lâu, Bạch Ngọc Tiểu Sinh đám người đến, sắc mặt đầy kinh hãi, nửa bộ tôn giả cấp cường giả Lam Hải Vương, cư nhiên chết rồi, bị một gã nhân tài mới xuất hiện, động thiên cảnh thiên kiêu giết chết. Trên người hắn nhất định có trọng bảo. Bạch Ngọc Tiểu Sinh ngồi xổm xuống điều tra Lam Hải Vương thi thể. Phát hiện cổ lề sách có huyết khí nhất trời. Trong mắt có tham lam. Lôi Vương, Thiết Chân Vương gật đầu. Mắt thấy viễn phương, âm đình bất định. Có tham lam cũng có kiêng kỵ. Bọn họ kết luận Ngô Trần trên người có trọng bảo. Nếu không, Lam Hải Vương cái này nhóm cường giả không thể nào biết bị một cái động thiên cảnh tiểu tử giết chết. Đi thôi, trở về bẩm báo nhân hoàng cùng thủy quốc hoàng chủ. Thiết Chân Vương, Lôi Vương thở dài, ôm lấy Lam Hải Vương thi thể. Các ngươi đi trước, ta trở về Nghi Sơn mời trưởng bối xuất thủ chu diệt tiểu tử kia. Vì Lam Hải Vương báo thù, Bạch Ngọc Tiểu Sinh nói xong, hướng về Ngô Trần rời đi phương hướng bay đi. Nhìn thấy cái này màn, Lôi Vương hai người ánh mắt lấp lóe. Bọn họ biết Bạch Ngọc Tiểu Sinh tuyệt đối là tham lam muốn Ngô Trần trọng bảo, mượn cớ trở về Thái Cổ Thần Sơn xin cứu binh, nhưng thật ra là muốn nuốt một mình trọng bảo. Hai người vẫn chưa ngăn cản, dưới cái nhìn của bọn họ, liền chuẩn tôn giả Lam Hải Vương đều chết hết. Hai người mình bất quá liệt trận, vô phúc tiêu thụ, không nếu như để cho Bạch Ngọc Tiểu Sinh đi, chí ít Bạch Ngọc Tiểu Sinh có thể giết Ngô Trần, vì bọn họ con nối dòng báo thù. Một ngày này, nhất định là Thủy Quốc ảm đạm ngày, Thủy Quốc dân chúng biết được Ngô Trần là mãnh thú thời điểm. Không một không khiếp sợ, Ngô Trần lại cường đại như vậy, có thể nhất nhân trảm giết bốn vị thiên kiêu. Mà khi dân chúng lại được biết, nửa chân đạp đến vào tôn giả Lam Hải Vương trước đuổi theo giết Ngô Trần, toàn bộ hoàng thành sôi trào, người người phấn khởi, vì nhân chứng Lam Hải Vương cường đại, vì nhân chứng hung thủ đền tội, vô số người tụ tập cửa thành đợi Lam Hải Vương chiến thắng trở về. Nhưng mà, sự thực sự tình lấy mong muốn. Mọi người chờ đến không phải Lam Hải Vương chiến thắng trở về. Chờ đến chính là Lôi Vương cùng Thiết Chân Vương ôm Lam Hải Vương thi thể không đầu trở về. Chấn động kinh sợ, không muốn tin tưởng, các loại tâm tình lượn lờ mọi người trong lòng. Tại sao có thể như vậy? Lam Hải Vương chết, Ngô Trần giết Lam Hải Vương. ta có phải là không có tỉnh ngủ? Động thiên cảnh nhân trảm sát chuẩn tôn giả. Vẻn vẹn một ngày, động thiên cảnh thiên kiêu trảm sát thế hệ trước chuẩn tôn giả cấp cường giả. Tin tức như ôn dịch, lại tựa như long quyền cuồng phong, tịch quyền cả khu vực, thậm chí có hướng còn lại khu vực truyền bá xu thế. Ngô Trần tên, đã định trước từ hôm nay trở đi. Danh dương, động thiên cảnh trảm sát chuẩn tôn giả. Hắn sáng lập kỳ tích, sáng lập Trọng Đồng lại một đoạn bất bại thần thoại. Từ nay về sau, Trọng Đồng lại thêm một đại truyền kỳ sự tích. Ngô Trần, một gã từ tiểu bộ lạc đi ra người. Hắn đây là muốn bước trên nghịch tập đường, đúc thành bất hủ giai thoại. Ngoặc kép chấm chấm, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.